Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1148, Bách Niên Tuế Nguyệt. Ba ấn địa vực, thần hoàng vương chiến, chết rồi, đế ma tổ thạch trủy, lại để cho hắn bổn nguyên chi lực không có hiệu quả. Không cách nào đoàn tụ linh hồn, thân thể. Hơn nữa Lâm Đồng Phỉ từng lại để cho vương chiến bổn nguyên chi lực đã bị trọng thương. Hiện tại hắn rốt cục tan thành mây khói. Không đến 700 năm thời gian. Cấp 2 bản đồ vô địch. Tiểu sư đệ, vi huynh hôm nay có thể mang ngươi tiến vào tam cấp bản đồ. Đi bái kiến sư tôn. Lâm Đồng Phỉ trên mặt treo cười nhạt cho. Đi vào Thanh Lâm trước mặt. Hai người đều là một thân bạch y. Mà lại nhìn về phía trên niên kỷ không kém nhiều. Đồng dạng xuất trần, đồng dạng phong thần như ngọc. Gần đây sư tôn từng suy diễn thiên địa cuộc, phát giác đem có đại loạn phát sinh ở bảy đại bản đồ. Lão đầu tử biểu lộ ngưng trọng, không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Bất quá khả dĩ nhìn ra được, hắn đối với sắp phát sinh sự tình tràn ngập kiêng kỵ. Có lẽ sư tôn ít ngày nữa tựu sẽ rời đi tam cấp bản đồ. Tiểu sư đệ, thừa dịp sư tôn còn không có rời đi. Ngươi bây giờ tựu cùng ta cùng một chỗ tiến về trước tam cấp bản đồ a. Lâm Đồng Phỉ nhíu mày. Nói đến không lâu mới chuyện đã xảy ra. Thanh Lâm sắc mặt khẽ nhúc nhích. Ra tay với Lâm Đồng Phỉ tương trợ chi tình. Tất nhiên là cảm kích. Bất quá đối với tiến về trước tam cấp bản đồ, lại biểu hiện không phải như vậy tích cực. Tam cấp bản đồ, Thanh Mỗ là nhất định phải đi. Bất quá không phải hiện tại, Thanh Mỗ còn có rất nhiều chuyện không có làm. Thanh Lâm biểu lộ bình tĩnh, một đôi hẹp dài trong ánh mắt, có không đồng dạng như vậy thần thái lưu truyền. Huống chi Thanh Mỗ thê nhi già trẻ vẫn còn đệ cửu châu. Nếu như thả bọn hắn xuống một mình một người tiến về trước tam cấp bản đồ, Thanh Mỗ khó tránh khỏi lo lắng. Trong lúc bất chi bất giác, Thanh Lâm nhớ tới Quý Huyền Linh, trong nội tâm bay lên một loại ôn nhu. Hắn còn nhớ tới Thanh Ngưng, vang lên Vân Thiện, hảo nam nhi trí tại thiên hạ, nhi nữ tình trường, cuối cùng sẽ trở thành là ngươi nhược điểm lớn nhất. Lâm Đồng Phỉ nói, người cùng xúc sinh, lớn nhất khác nhau ngay tại ở tình, nhi nữ tình, tình huynh đệ, huyết mạch thân tình, nếu như đoạn tình tuyệt dục, cùng xúc sinh còn có cái gì khác nhau? Một người, tu vi cường thịnh trở lại, cho dù đứng ở thế giới đỉnh phong thì như thế nào? Côi cút một người, thân nhân bạn cũ, thậm chí mà ngay cả địch nhân cũng tan mất. Vậy hắn cái kia một thân tu vi muốn tới lại có gì dùng? Trên đời đều tịch, không phải ta muốn kết quả. Thanh Lâm hai mắt híp lại, nhìn về phía phương xa. Lúc nói chuyện, có một loại phức tạp cảm xúc ở bên trong. Thanh Lâm một phen, lại để cho Lâm Đồng Phỉ trong lúc nhất thời ngữ trệ. Không biết nên nói cái gì cho phải. Cùng Thanh Lâm so với Lâm Đồng Phỉ chỗ truy cầu hết thảy, ngược lại rơi vào tầm thường. Nghe vua nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm. Tiểu sư đệ, vi huynh thụ giáo. Lâm Đồng Phỉ ngượng ngùng mà cười. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm giác phảng phất sâu trong đáy lòng một điểm bị Thanh Lâm vạch trần. Một loại thể hồ quán đính cảm giác xuất hiện, lại để cho Lâm Đồng Phỉ không khỏi lại là một hồi nhịn không được cười lên. Không thể tưởng được cái này tiểu sư đệ ở phương diện này cảm ngộ so với hắn cao hơn minh nhiều. Đã tiểu sư đệ trong nội tâm đã có quyết đoán như vậy, vi huynh cũng tựu không bắt buộc. Hy vọng tiểu sư đệ ngươi có thể mau chóng trèo lên Lâm tam cấp bản đồ. Ta cảm thấy lão đầu tử nhanh ngồi không yên. Lâm Đồng Phỉ một thân bạch y không gió mà bay, sau đó hai tay liền động, 10 ngón liên đạn, mở ra tiến về trước tam cấp bản đồ thông đạo, quay người đi vào. Một tháng sau, Thanh Lâm tìm được Thanh Thiền, Yêu Thiên, trở về đệ cửu châu. Một ngày này, đệ cửu châu châu trưởng Ngọc Thanh, tinh không liên minh tối cao chấp sự Bạch Ma, tất cả đại thần quốc, vương quốc, quốc chủ, cùng với Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng, nghênh đón Thanh Lâm trở về. Thanh Lâm dùng sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, thay đổi càn khôn, vốn là toàn bộ diệt đệ bát châu xâm phạm chi địch. Lại khống chế chiến hạm tiến về trước đệ bát châu, đem hắn bị diệt, thủ đoạn như vậy công tích, khoáng cổ tuyệt kim, không ai có thể cùng hắn so sánh với, ứng phó hết lui tới mọi người. Đã lại là một tháng về sau, Vô Song thần quốc hoàng cung, một tòa hoang phế trong đại điện, Thanh Lâm lại một lần nữa tiến nhập tu hành, đệ bát châu một trận chiến. Hắn cùng với Phàm Linh Chí Tôn, Địa Vực Chí Tôn đại chiến, thu hoạch tương đối khá, đặc biệt là kiến thức Lâm Đồng Phỉ đích thủ đoạn, lại để cho hắn cảm ngộ rất sâu. Tại Lâm Đồng Phỉ trước mặt, ba ấn Địa Vực Thần Hoàng, liền ba chiêu đều chi sống không qua. Bổn nguyên bất diệt, Thần Hoàng không chết, thế nhưng mà vương chiến bổn nguyên chi lực, tựa hồ căn bản vô dụng. Thanh Lâm không chút nghi ngờ, nếu như Lâm Đồng Phỉ toàn lực ra tay, hai lần tựu có thể tuyệt sát vương chiến. Bổn nguyên chi lực cũng không phải là vĩnh hằng bất diệt, cũng không phải khó như vậy dùng diệt sạch. Đây hết thảy đều là tương đối mà nói. Thanh Lâm tu vi còn thấp, đối với Thượng Thần Hoàng, tự nhiên khó có thể đem hắn giết chết. Lâm Đồng Phỉ cảnh giới khó lường, đồ diệt thần hoàng như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản, hắn bổn nguyên chi lực tự nhiên có thể đơn giản tuyệt diệt. Đồng thời Thanh Lâm đối với thần thông cũng có đầy đủ rất hiểu rõ, tam cấp bản đồ sở tu làm được thần thông, theo đẳng cấp phẩm giai thượng đại khái có thể chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn loại. Thiên là tối cao, hoàng là thấp nhất. Từng cấp bậc thần thông lại có thể chia làm thượng trung hạ tam phẩm, như vương chiến giam cầm thần thông có lẽ thuộc về địa cấp trung phẩm thần thông, nếu như vương triển bằng bàn tay càn khôn thần thông có lẽ thuộc về huyền cấp hạ phẩm thần thông. Thần thông đẳng cấp phẩm giai bất đồng, uy lực tự nhiên cũng tựu bất đồng, bất quá cũng không hẳn vậy, thần thông mạnh yếu rất lớn dưới tình huống cùng người có quan hệ. Về phần của ta diệt thiên thủ, có lẽ coi như là địa cấp trung phẩm thần thông, uy lực lại không bằng vương chiến giam cầm thần thông, nói cho cùng còn là vì cảnh giới của ta không bằng hắn. Thanh Lâm một bên tự nói, một bên tu hành, đối với thần thông, bổn nguyên chi lực rất hiểu rõ, dần dần gia tăng. Lúc này trong quá trình, hắn nghĩ tới pháp tắc, Chí Tôn đại cảnh, chủ tu chính là pháp tắc, mà Thần Hoàng đại cảnh, chủ tu thì còn lại là thần thông. Pháp tắc có thể hay không tiến hóa làm thần thông? Trong lòng có nghi vấn, Thanh Lâm lập tức tiến vào đã đến đối với pháp tắc tiến hóa nghiên cứu thượng. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình, càng là một cái lục lọi quá trình. Cứ thế Tôn đại cảnh đo lường được Thần Hoàng đại cảnh bên trong đích hết thảy, như là dùng hài đồng tâm lý phỏng đoán trưởng thành tâm tư, trong đó độ khó có thể nghĩ. Cũng may Thanh Lâm chỉnh thể phương hướng đúng rồi, cần có chính là thời gian cùng tương ứng tu hành. Đây cũng là Thanh Lâm thiên phú dị bẩm, cổ kim ít có, đổi lại một người khác căn bản khó có thể nghĩ vậy một điểm. Bách niên quang âm, đảo mắt rồi biến mất. Bách niên đại chiến, bách niên sinh tụ, trăm năm thời gian ở bên trong, đệ cửu châu rốt cục dần dần khôi phục nguyên khí. Cửu quốc đại chiến, đệ bát châu xâm lấn. Hai trận đại chiến, từng lại để cho đệ cửu châu nghìn vạn dặm đất chết. Nhiều năm tích lũy nội tình, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bách niên nghỉ ngơi lấy lại sức, rốt cục lại để cho cửu châu xuất hiện mới đích tinh không chí tôn. Các quốc gia miệng người cũng thời gian dần trôi qua tăng trưởng, quốc lực thời gian dần qua khôi phục. tuy nhiên như trước không còn nữa 200 năm trước huy hoàng. Nhưng đệ Cửu Châu chỉnh thể thực lực so với Chiến Hậu đã có nhảy vọt tăng lên. Cái này bách niên trong năm tháng, Thanh Lâm một mực đều tại tu hành. Thanh Thiền, Yêu Thiên, Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng bọn người cũng đều tại cố gắng về phía trước. Bọn họ cũng đều biết, đợi đến lúc Thanh Lâm xuất quan, có lẽ tự phải ly khai cấp 2 bản đồ, tiến về trước tam cấp bản đồ, tăng thực lực lên trở thành mỗi người đều trọng điểm đi làm một chuyện. Thời gian tại tu hành chung trôi đi, thực lực tại tu hành chung tăng lên. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.